và mình phát hiện qua đó rất là nhiều cái vấn đề giáo lý mình phải biết, phải nhớ, phải học. Cái nó không có đơn giản như là mình chỉ thấy trên mặt chữ của cái bài chánh kinh này. Tôi sẽ cho các vị viết, một chút nha. Thứ nhất là hỷ tán sanh vạn tạng, cái chữ Pali ở đây, cái hỷ chỗ này đó nó là nằm đi, nằm đi. Cái máy này là cái máy mở người ta hỷ đã. Còn cái tái sanh ở đây, ngày bên trong dịch tái sanh trọng tầng, tái sanh ở đây là cái chữ tháo quát, tháo quát qua đấy kia mình chưa có ghi chú, xong mà tôi sẽ giảng một lần, tôi không quay trở lại nữa. Đó. Thì cái vị trời này hỏi Đức Phật ấy, có cái cách, có biết cái cách nào để giúp cho chúng sanh được giải thoát, được thoát ly hay không? Thì cái chữ giải thoát, các vị có thấy chữ giải, thấy ba chữ không? Giải thoát rồi thoát ly, ly các vị có thấy không? Thấy ba chữ đó không? Thì cái chữ giải thoát ở đây ấy, trong chỗ này thôi nha, trong chỗ này thôi, trong chỗ này thôi, chứ còn đừng có mình đem lao qua bài khác. Rồi, rồi. Và các vị có ghi âm thấy không? Các vị có ghi âm phải không? Ghi âm phải giữ lại cái đoạn này. Cái chữ giải thoát, giải thoát, thoát ly ở đây đó, thì giải thoát ở đây đó là trong cái chữ Pali gọi là ni mốt khác, là danh từ ha. Cái động từ của nó, trời ơi cái máy này xài nó khó vô cùng luôn. Cái động từ của nó là ní, mới chờ tí, là giải thoát. Giải thoát bằng cái gì? Giải thoát bằng sự giải thoát bằng tâm thánh đạo. Cái chữ thứ hai là cái chữ mà ngài Minh Châu ngài xài, cái chữ thứ hai là cái chữ thoát ly. Để ông cái vị trời hỏi Đức Phật thì nhất có biết cái cách giải thoát, thoát ly và viễn ly chúng sanh hay không, thì chữ giải thoát ở trong chỗ này mà ngài Minh Châu ngài dịch giải thoát đó, nó từ Pali là chữ ni một khác, mà cái động từ của nó là ni mới cho tí nha. Rồi còn chữ thoát ly ở đây đó, tôi dùng chữ của ngài nhé, chữ thoát ly ở đây đó là cái chữ ba mốt khác. Nó từ cái động từ là tám mươi cho tí, sự thoát, cái này nó cũng là sự giải thoát ha, nó cũng là sự giải thoát, mà phải dạy chữ như khác thôi. Sự giải thoát bằng tâm thánh quả. Mình nghe mình thấy hai cái khác nhau, nhưng thật ra đó là đây là một cái cách giải thích trong kinh thôi. Bởi vì tâm đạo và tâm quả nó dính liền nhau, khi mà cái sát na thánh đạo nó xuất hiện thì lập tức ngay sau đó là phải là sát na thánh quả. Cho nên